Chương 385: Dựa theo kế hoạch mà hành động. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mộ có chút xuất thần. Nhớ tới chính mình vào ban ngày không hề do dự giết chết một người, hắn thấy lòng mình hình như càng ngày càng sắt đá. Mặc dù trước kia hắn cũng từng có những lúc tàn nhẫn, nhưng so với hiện tại thì đúng là khác nhau một trời một vực. Trong lòng hắn không hề có nửa phần đắc ý, không hiểu tại sao hắn nhịn không được mà thở dài một tiếng. Đây là hậu quả còn lại của mấy ngày chiến đấu liên tục ở cường độ cao. Mỗi lần ra tay, hắn đều nhằm mục đích đạt được sát thương lớn nhất. Hiện tại, ngẫm lại trong lòng, hắn cũng có chút khó chịu. Thình cẩn thận hầu hạ ở một bên. Ngay từ đầu, nàng tưởng rằng nam nhân xấu xí này chẳng qua là một cao thủ bình thường mà thôi. Nhưng hiện tại, biết rằng người này có thể là cao thủ nhất lưu trên hắc tuyến tinh bản thì khó tránh khỏi có chút lo sợ trong lòng. Nàng đột nhiên nghe được tiếng thở dài của Trần Mộ, cảm thấy có chút kinh ngạc, ánh mắt xuyên qua khăn mặt, rơi vào trên khuôn mặt của Trần Mộ. Vẫn là khuôn mặt xấu xí đó, nhưng lúc này nhìn thấy thuận mắt hơn nhiều. Khuôn mặt của hắn dường như đang chìm đắm trong suy tư, vẻ mặt như vậy nàng chỉ nhìn thấy ở những người từng trải qua nhiều thăng trầm, chẳng hạn như cha nàng, nàng cũng từng thấy vẻ mặt ấy ở cha. Nam nhân xấu xí này nhìn qua có chút tang thương, nhưng tuổi của hắn bất quá chỉ khoảng 20 mà thôi. Anh họ của nàng đã 35, cho đến bây giờ mỗi ngày đều chỉ biết ăn chơi. Rốt cuộc, hắn đã trải qua những chuyện gì? Thình cảm thấy có chút tò mò. Bất quá vì không làm cho nam nhân xấu xí chú ý, ánh mắt của nàng hết sức cẩn thận, điệu bộ biểu hiện cực kỳ cung kính. Rất nhanh, Trần Mộ chuyển suy nghĩ sang lần hành động này. Trước khi đi, bác Neo dặn dò hắn rất nhiều lần. Nhất định phải tạo dựng được danh tiếng trước khi tới Thái Thúc Gia. Nếu không như thế thì hắn làm sao lại tiết lộ ra Mota chết là do mình hạ thủ. Từ những tin tức do bác Neo và Hề Bình đưa đến thì Thiên Vân hiện tại chỉ sợ đã dây dưa với Sương Nguyệt Hàng Châu. Mục đích của Thiên Vân là gì? Bác Neo và Hề Bình cũng không phát hiện ra. Nhưng nếu mục tiêu của Thiên Vân là Sương Nguyệt Hàng Châu thì việc này sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, nếu như hắc tuyến tinh bản thật sự như lời của Brenton, thì việc giết chết một gã cao thủ trên hắc tuyến tinh bản sẽ đem lại danh tiếng lớn hơn rất nhiều so với làm những chuyện khác. Đây là giải thích của chính Trần Mộ. Bác Neil còn cung cấp cho hắn một loại phương pháp khác. Khiêu chiến cao thủ đã thành danh, liệu mình có cần phải hỏi xem ở thành phố Trác Nhĩ Kiền có bao nhiêu cao thủ? Nghĩ tới đây, hắn bèn ngẩng đầu hỏi Thinh. Tạp tu nổi tiếng lợi hại nhất ở thành phố Trác Nhĩ Kiền là ai? Lợi hại nhất? Thiên trong lòng cảm thấy giật mình. Hắn muốn làm gì? Đúng vậy. Dường như cảm nhận được sự chần chừ của Thiên, ánh mắt của Trần Mộ chuyển hướng nhìn về phía trên khăn che mặt. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của Trần Mộ, Thiên giật mình, vội vàng nói. Thành Trác Nhĩ Kiền không có tạp tu nào thực sự lợi hại, cũng không có những cao thủ hắc tuyến tinh bản y như ngài. Đối diện với khuôn mặt xấu xí, không có một chút thay đổi của Kiều Nguyên, Thinh cảm thấy hoảng hốt trong lòng, vội vàng nói tiếp. Bất quá, nếu như nói là lợi hại nhất, thì hắn là Viên Lăng Hải. Hắn là hội trưởng hiệp hội hội tập tu ở Trác Nhĩ Kiền Thị. Hắn từng đảm nhiệm chức vụ phụ trách an toàn của Nam Tinh tập đoàn. Hắn năm nay 32 tuổi, đang ở trong giai đoạn phong độ cao nhất. 2 năm trước, hắn thành lập một trung tâm huấn luyện tập tu, đệ tử của hắn cũng có chút thực lực. Hầu hết đều đảm nhiệm chức vụ trong các tập đoàn lớn ở Trác Nhĩ Kiền Thị. Viên Lăng Hải, Trần Mộ khe khẽ nói, hướng tới một tạp tu xa lạ khiêu chiến. Việc này từ trước đến nay chưa có làm qua bao giờ. Trần Mộ cười khổ trong lòng. Bất quá việc này đã sớm được quyết định, nên trừ bỏ việc cười khổ, chế giễu bản thân ra, thì hắn cũng không có gì do dự. Hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Đột nhiên trong lòng Thiên cảm nhận được một ít chuyện không hay. Đem địa chỉ của hắn cho ta. Trần Mộ nói thẳng. Ngài muốn làm gì? Thiên lúc này đã mất đi vẻ thông dong và ưu nhã, dè dặt cẩn thận dò hỏi. Cùng hắn đánh một trận. Vẻ mặt Trần Mộ vẫn như cũ, không có một chút thay đổi. Ngụy trang trên mặt hắn có thể che giấu vẻ mặt của hắn ở mức độ lớn nhất. Người ngoài nhìn vào thủy chung chỉ thấy sắc mặt của hắn không hề biến đổi. Tô Lưu Tuyệt Nhu làm ngụy trang hết sức tinh xảo. Vì phòng ngừa xuất hiện cạm bẫy cho nên toàn thân Trần Mộ đều được ngụy trang. Lần đầu tiên, Thiên cảm giác được đầu óc của mình trở nên vô dụng. Đánh một trận? Tại sao muốn đánh? Ý nghĩa của sinh mạng nằm trong chiến đấu. Trần Mộ thản nhiên nói ra một câu, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa. Lúc này ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Bác Nèo đáng chết, không ngờ lại soạn ra lời thoại vằn rẻ thối nát như thế. Xui xẻo hơn nữa, chính mình vẫn luyện tập, lặp đi lặp lại vài lần, tại sao trước kia lại không phát hiện được điều này chứ? Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức cảm thấy được chính mình cũng phải nổi da gà. Không chỉ có phải giả bộ nghiêm trang, còn phải giả bộ giống như đang nhìn thấy món gà thơm phừng phức đặt trước mặt. Theo như lời của bác Neil thì ánh mắt như thế mới đủ cuồng nhiệt, mới phù hợp với hình tượng một chiến đấu tạp tu, mưu cầu danh lợi. Thình rùng mình một cái, nhưng nàng lập tức ý thức được một vấn đề khác. Nàng hỏi một cách ngây ngô, còn ta thì sao? Ta phải làm gì bây giờ? Nàng rất muốn nhắc nhở Trần Mộ rằng nàng đã tốn một số tiền 1 triệu đồng mỗi ngày để thuê hắn, nhưng nàng lại không dám. Hiện tại Trần Mộ chính là hy vọng duy nhất của nàng. Nàng không muốn làm cho đối phương tức giận. Hơn nữa, trông cậy vào việc tên ác nhân trên hát tuyến tinh bản có thể tuân theo quy tắc giao dịch, tựa hồ cũng chỉ có thể trông cậy vào tâm trạng của bọn họ có tốt hay không, không thể nào dựa vào giấy tờ được. Bọn họ không giống như những người buôn bán thông thường, mà chỉ là những kẻ tàn nhẫn giết người trong nháy mắt. Ngươi sao? Lúc này Trần Mậu mới nhớ tới, mình vẫn ở trong thời gian làm thuê cho đối phương. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói, ngươi hãy đi theo bên cạnh ta. À, Thiên ngoan ngoãn gật đầu. Nàng không dám cùng đối phương đòi hỏi quyền lợi này nọ. Cũng may thời gian nàng cần cầu viện cũng không lâu, chỉ cần chống đỡ qua 10 ngày mà thôi. Đi thôi. Trần Mộ liền đứng dậy. Đi đâu? Thiên một lần nữa trợn tròn đôi mắt. Trần Mộ thoáng nhìn về phía Thiên một cách kỳ quái. Tại sao một vấn đề đơn giản như thế nàng cũng hỏi? Hắn nói, mang ta đi tìm Viên Lăng Hải. Ngay bây giờ? Thiên hoài nghi có phải chính mình nghe nhầm hay không. Thành phố Trác Nhĩ Kiền cũng không lớn. Hôm nay tin tức nhị công tử của tập đoàn Nam Tinh phải chịu thua thiệt ở hãng buôn QQ rất nhanh chóng truyền khắp Trác Nhĩ Kiền thị, trở thành đề tài được thảo luận nhiều nhất trên bàn ăn của mọi người. Các công tử của Mâu gia tại thành phố Trác Nhĩ Kiền hoành hành bá đạo đã rất nhiều năm. Đây là lần đầu tiên thua thiệt của bọn hắn. Nghe nói một gã hộ vệ của Mông Xuân bị giết chết ngay tại đương trường, làm cho mọi người cảm thấy cực kỳ khó tin là nhị công tử Mông Xuân vốn quen thói ngang ngược, không ngờ lại không dám nói gì, mà tập đoàn Nam Tinh cũng không có động tĩnh gì cả. Hãng buôn QQ tại thành phố Trác Nhĩ Kiền có thể xem như hạng trung bình mà thôi. Những hãng buôn như thế tại thành phố Trác Nhĩ Kiền có khá nhiều. Nếu như không có thế lực nào hỗ trợ thì lần này QQ chắc chắn khó trốn khỏi kiếp nạn. Rất nhiều người sôi nổi đoán người có thể làm cho Mông Xuân công tử ăn một vố đao rốt cục là thần thánh phương nào. Trong một con phố ở Trác Nhĩ Kiền thị, hai hốc mắt của Đoạn Phú thăm quần. Khuôn mặt vốn hơi khó coi của hắn càng làm cho người ta cảm thấy khó có thể vừa mắt. Lưng hắn gắn gượng thẳng tắp, tinh thần phấn chấn, bước đi hiện ra khí thế hiên ngang. Hắn liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Nhớ tới trận chiến vừa rồi tại hãng buôn, hắn không khỏi mặt mày hớn hở. Thật không ngờ vận khí của mình rất cao. Tùy tiện mời tới một người ở trên đường là chính là cao thủ trên hát tuyến tinh bản. Những nhân vật trong truyền thuyết như thế, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên truyền hình mà thôi. Thật sự là đánh giá con người, không nhìn vẻ bề ngoài à. Người này tuổi tác cùng chính mình không thua kém bao nhiêu, như thế nào lại lợi hại như vậy? Đoạn Phú trong lòng khắp khởi mừng thầm. Vừa rồi tiểu chủ nhân đã khen hắn một câu, cũng cho hắn một phần khen thưởng lớn nhất từ trước tới nay. Có công lao lần này, đợi mọi chuyện xong xuôi, nói không chừng chính mình có thể lên tới chức phụ trách an toàn. Bất quá, mỗi lần ánh mắt của hắn chạm phải thân hình nhìn không có chút nào tráng kiện kia, trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình, sợ hãi. Đây chính là chân chính sát thần. Mới vừa rồi có một khối thịt nát bắn tung tóe lên mặt hắn. Lúc ấy, hắn suýt nữa thì ói ra. Bất quá hắn vốn là người lanh lợi, biết rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nhẫn nhịn. Sau khi mọi việc kết thúc, hắn vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, nôn đến ngay cả ruột gan cũng muốn phun ra ngoài. Hiện tại trong miệng hắn đắng ngắt. Hắn dám thề, chưa từng thấy cảnh tượng nào khủng khiếp như thế. Hắn cầm lòng không được mà co đầu rụt cổ lại. Khó trách, người ta có thể đi vào hát tuyến tinh bản, chỉ cần nhìn vào khí thế giết người không nháy mắt là có thể thấy được đó không phải là người thường. Liếc mắt nhìn Trần Mộ đang đi ở phía trước, hắn trong lòng có chút buồn bực. Lúc này chạy tới đây để làm gì? Mà ngay cả tiểu chủ nhân cũng đồng thời đến. Hắn biết tính tình của tiểu chủ nhân ưa thanh tĩnh. Lần này nếu như không phải lão gia bị bệnh, thì nàng căn bản sẽ không ra khỏi cửa nửa bước. Hắn đột nhiên vểnh tai lên. Tiểu chủ nhân đang cùng với tiên sinh xấu xí bàn luận điều gì đó. Nghe nói Viên Lăng Hải lúc còn trẻ chí khí rất lớn, hắn vẫn muốn thi tuyển vào Sương Nguyệt Hàng Châu. Ngài hẳn là biết Sương Nguyệt Hàng Châu đối với việc thu nhận nữ đệ tử hết sức thiên vị. Danh sách chỉ tiêu hàng năm có 2/3 là dành cho nữ. Viên Lăng Hải chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến vào. Không nghĩ tới là liệu Viên Lăng Hải không hề nhục chí mà càng thêm khắc khổ luyện tập. Không lâu sau thì gây dựng nên tiếng tăm ở những vùng quanh đây. Hắn chính thức thành danh tại cuộc tỷ thí chọn ra phụ trách an toàn cho tập đoàn Nam Tinh. Hắn đánh bại tất cả các đối thủ, đoạt được chức vụ này, thực lực sâu không lường được. Viên Lăng Hải là một kẻ tàn nhẫn tuyệt tình, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Những kẻ có chút không phải với hắn trước kia đều bị hắn làm cho cực kỳ thê thảm. Có tập đoàn Nam Tinh làm chỗ dựa, hắn càng trở nên độc ác. Mỗi khi hắn ra tay, không bao giờ để cho người khác sống sót. Thiền giới thiệu một cách cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên là nàng có kinh nghiệm dày dặn về những vấn đề tin tức. Bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu nói độc ác tàn nhẫn thì người bên cạnh nàng này dường như càng... Nàng nhanh chóng kết thúc việc giới thiệu, đồng thời dừng lại bước chân, hơi hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt che ở dưới khăn mơ hồ lộ ra vài phần hưng phấn. Chúng ta tới rồi, chính là nơi này.